Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1744 lúc này Mộ Dung Bắc Quý còn chưa hiểu gì thì ngược lại Nghiêm Chính đã hiểu ra cái khế nhà này là giả dấu đỏ đóng ở cuối trang giấy giống như là một ký hiệu để phân biệt thật giả. Nếu như là thật, hai nửa mặt dấu ghép lại phải khớp nhau, mà ở mặt sau còn được quan phủ đánh số. Từ những dấu vết này có thể nhận ra bản khế nhà này là giả. Nghe Tần Nhiên nói xong, Mộ Dung Bắc Quý im lặng. Quản gia nhà kia nói lớn, xem đi, ta đã nói là các ngươi bị lừa rồi. Đã như thế, các ngươi tranh thủ chuyển ra khỏi nhà của Đông gia ta, không thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liên Vãn Tình hơi buồn khổ nói, chẳng lẽ chúng ta mất đi 2.800 lượng sao? Tần Nhiên càng nhức đầu, một căn nhà ba lối vào ba lối ra vậy mà bán cho người gần 3.000 lượng. Kẻ lừa đảo kia thực sự là đồ không ra gì, thật ra khoảng chừng 2.000 lượng là có thể mua được. Mộ Dung Bắc Quý chỉ cảm thấy mất mặt hết sức, tức giận nói. Được, chúng ta sẽ dọn ra ngoài, nhưng cũng nên cho chúng ta thời gian mấy ngày thu xếp. Đối phương chỉ đáp ứng cho bọn họ thời gian 3 ngày. Liên Vãn Tình than thở, lần này làm sao bây giờ, hơn một nửa số bạc của chúng ta đều bị lừa mất, xem ra trước mắt chỉ có thể tìm một căn nhà nhỏ đặt chân. Triệu An Linh cảm thấy khó chịu, lúc Liên Vãn Tình ở phi vị luôn đối xử tốt với nàng dù nàng hơi ngang bướng. Nàng cũng thực tình xem Liên Thị như mẹ của mình, bây giờ thấy Liên Thị gặp rắc rối nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài Triệu gia cũng có vài căn nhà, nếu phu nhân cùng công tử không chê, ta trở về sẽ nói với cha ta một tiếng, hai người có thể ở đó một thời gian. Liên Vãn Tình ánh mắt sáng lên muốn đồng ý nhưng Mộ Dung Bắc Quý lại lên tiếng từ chối. Không phiền đến Triệu nhị tiểu thư, ta với mẫu thân sa sút như thế nào cũng không đến phiên người ngoài thương cảm. Quý nhi, An Linh có ý tốt, con sao có thể nói như vậy? Nghiêm Chính thấy Triệu An Linh mặt ù mày trao, nghĩ đến một việc. Phu nhân và công tử muốn tìm nhà ở, tại hạ nghĩ đến một số nhà trống, hàng đẹp giá rẻ, đa số là ở khu vực phồn hoa, tinh tế khéo léo. Những căn nhà này là tài sản bị tịch thu của một vị quan viên. Được chuyển cho đại lý tự để bán đi, sau khi bán được tiền nhà sẽ xông vào quốc khố. Hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Bắc Quý trợn trừng mắt. Nghiêm Chính, ngươi có ý gì? Ngươi cố ý châm chọc chúng ta bị biếm thành thứ dân đúng không? Bây giờ Triệu An Linh đi theo ngươi nên ngươi muốn ở trước mặt ta đắc ý khoe khoang đúng không? Thật là buồn cười. Triệu An Linh nghe không vô. Mộ Dung Bắc Quý, ngươi có thể không giống như pháo nói nổ là nổ không? Ta với Nghiêm Chính đều là ý tốt, miệng ngươi nói ra lại thành dậu đổ bìm leo. Coi như là ngươi cao cao tại thượng không chịu cúi đầu nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho phu nhân. Thanh cao của ngươi sẽ chỉ hại bà ấy sống khó khăn hơn mà thôi, thật không xứng làm con. Mộ Dung Bắc Quý tức giận nhìn Triệu An Linh nhưng bị Liên Vãn Tình kéo lại. Được rồi, con bớt tranh cãi đi, ta cảm thấy đề nghị của Nghiêm Đại Nhân rất tốt, chúng ta cũng không có cách nào khác. Nếu ra ngoài mua thì rất dễ lại bị người ta lừa. Mua nhà từ đại lý tử, chí ít là đáng tin. Nghiêm đại nhân, vậy ta nói thẳng, trong tay ta bây giờ chỉ còn lại hơn 2.000 lượng bạc, ta còn muốn trở lại một khoản cho chi tiêu sau này. Cho nên, ta chỉ đặt mua căn nhà khoảng 1.000 lượng. Nghiêm Chính gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tại hạ nhất định lưu ý giúp phu nhân, nếu có căn nhà thích hợp sẽ báo lại cho người. Sau khi họ tách ra, Mộ Dung Bắc Quý hậm hực nói. Nương, người tại sao phải để Nghiêm Chính giúp? Liên Vãn Tình nhìn hắn tỏ vẻ không đồng tình. Bây giờ không phải là lúc con có thể thể hiện cái tinh khí thiếu gia đó. Không thể trẻ con giống như trước nữa. Làm người phải biết thời thế. Hắn cắn môi, không quay đầu lại mà đi về phía trước. Trên đường đưa Triệu An Linh hồi phủ, Nghiêm Chính thấy tâm trạng nàng không tốt. Hắn đưa tay sờ lên đầu của nàng. Đang nghĩ chuyện vừa rồi, Triệu An Linh kéo tay áo hắn, Liên Thị đã quen sống tốt, nếu phủ trạch quá nhỏ sợ là bà ấy sẽ không hài lòng. Ta với Mộ Dung Bắc Quý mặc dù đã ly hôn, nhưng ta xem Liên Thị như mẹ ruột, bà ấy xảy ra chuyện, ta không thể ngồi nhìn. Cách chương.